Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 43, chúng ta tới ước hội a. Cân nhắc thập thước cao ma thiên luân bên trên. Nhìn Yatogami Teohaka cái kia tự nhiên mà vậy lộ ra ngoài hài lòng mỉm cười. Masrun chỉ cảm thấy hôm nay chuyến này thật là không có đi ra uổng. Đầu tiên là ở trên xe buýt đã trải qua chưa từng có trải qua Tu La Tràng. Sau đó ở thuyền hải tặc mặt trên bị Ryoko Kusakabe vô tình hay cố ý chọn pha trò. Hiện tại mới, chỉ có, rốt cuộc may mắn phát hiện Yatogami Teohaka lại một lần nữa hàng lâm. Đồng thời sơ bộ thoạt nhìn, mình đã thu được của nàng tín nhiệm. Như vậy kế tiếp bước tấu, Masrun cũng đã sớm kế hoạch qua. Hắn không phải nguyên tắc cái kia không có ích lợi gì. Chỉ có một hữu nghị lương tâm nhân vật chính. Hắn không cần Pratotoska bên trong những cái này pha trò tất chuyên Reborn đạo hắn hay là kinh nghiệm yêu đương. Bởi vì mặc dù không có chân chính chính đàm luận qua một lần chân chính yêu đương, thế nhưng Masrun đối phó cô gái thủ đoạn đã sớm ở nhà mình thủy tinh cung bên trong đúc luyện được rồi. Cho nên đối với Pratotoska, Masrun thấy được bọn họ cho mình một ít tỷ như cải tạo đường phố A, ngăn kẻ nhát tham gia A các loại trợ giúp thì tốt rồi. Những chuyện khác liền không cần bọn họ hỗ trợ. Huống bây giờ Isuka Kotori phần lớn thời gian đều nằm ở bạch hình thức. Không có hắc hình thức phiền phức như vậy. Vì vậy kế tiếp, Masrun lại bắt đầu hắn đi tới cái này cái thế giới phía sau. Đối với vị thứ nhất tinh linh Yatogami Teohaka tiến công chiếm đóng. Được rồi, Teohaka, hiện tại chúng ta là bằng hữu. Là không phải, Masrun nhìn phát sinh khả ái nụ cười Yatogami Teohaka lặp lại hỏi. Bằng hữu, ân, bằng hữu, Yatogami Teohaka lộ ra bàng như trẻ con một dạng khả ái nụ cười. Không ngừng gật đầu, Teohaka cùng Masrun là bằng hữu. Nghe nàng khả ái như vậy nụ cười cùng cái loại này không dành thế sự biểu tình. Masrun luôn có một loại quái thúc thúc lừa gạt tiểu loli cảm giác. Nhưng là cái này bất tránh hảo sao. Ngược lại Masrun đi tới cái này cái thế giới mục đích chủ yếu nhất chính là lộng tinh tường các. Tinh linh xuyên việt không gian năng lực. Có thể rất nhanh thu được các tinh linh tín nhiệm hoặc là năng lực nhất định chính là không thể tốt. Hơn nữa, như vậy. Nhìn Yatogami Teohaka cái kia hoa lệ mà công chúa xinh đẹp thức chiến quần. Masrun cười cười mở miệng nói. Như vậy ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta hai cái cùng một chỗ thời điểm bị người đã quấy rầy là. Đem, không muốn. Có ký ức tới nay chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua Yatogami Teohaka suy tính không đến 3 giây. Đồng hồ liền thanh thúy đáp. Đã như vậy. Teohaka ngươi có thể hay không đổi bộ quần áo. Ngươi mặc như vậy tử quá làm người khác chú ý. Sẽ có người tới đã quấy rầy chúng ta. Masrun nói tiếp. Ai dám đến quấy rầy chúng ta. Chúng ta liền giết rơi bọn họ thì tốt rồi. Bởi vì ngày hôm qua trạng vạng tối sự tình. Trong tiềm thức Yatogami Teohaka cho rằng Masrun giống như nàng đều là tinh linh. Cho nên theo bản năng liền nói ra lời như vậy. Ngạch. Như vậy sẽ rất phiền phức a. Tuy là có thể giết chết gây trở ngại người của chúng ta. Có thể đúng như vậy thứ nhất chúng ta cũng muốn lãng phí rất nhiều thời gian a. Masrun thầm nghĩ kẻ tham ăn bình giấm chua tính cách quả nhiên chính là như thế hỏa bạo. Bất quá hắn lại không suy nghĩ một chút. Một cái Tobichi Origami thêm hai người muội muội liền phiền phức như vậy. Nếu như Yatogami Teohaka thực sự ở đến Isuka trong nhà lời nói. Phỏng trừng thiên thiên còn lớn hơn chiến. Được rồi. Vậy nghe lời ngươi. Không phải giết bọn họ. Còn như quần áo vấn đề. Rất đơn giản. Yatogami Teohaka ở phong bế ma thiên luân bên trong có chút hưng phấn. Nàng thoáng giật mình. Sau đó trên người hiện lên một hồi nhu hòa ánh sáng màu tím. Đến khi quang mang sau khi biến mất một thân vừa người quần jean quần thêm bạch sắc tiểu hùng áo sơ. Mi trang phục liền xuất hiện tại trên người của nàng. tỉ mỉ nhìn một cái có thể phát hiện Yatogami THK biến ảo đi ra mặc quần áo này cùng Masrun trên. Người rất tương tự, liếc mắt nhìn liền biết thấy được hai người bọn họ mặc chính là hay là tình lữ trang bị. Masrun y phục nhưng thật ra là Isuka Shiori cùng Isuka Kotori đi dạo phố thời điểm mua. Cho nên mới phải có đáng yêu tiểu hùng đồ án. Sau đó Yatogami THK dựa theo Masrun ăn mặc, cũng thay đổi huyễn đi ra tương tự y phục. Cho nên mới phải nhìn qua rất giống tình lữ trang bị. Bên trong nguyên tắc mặt nhân vật chính Thiên Thiên ăn mặc đồng phục học sinh, Yatogami THK mới có thể cũng bắt chước hắn biến thành đồng phục học sinh. Hiện tại Masrun không phải mặc đồng phục, Yatogami THK quả nhiên cũng không có biến thành mặc đồng phục bộ dạng. Như vậy có thể lạp a, đem y phục của mình khiến cho cùng Masrun không sai biệt lắm. Yatogami THK nhẹ nhàng hướng Masrun hỏi thăm. Như vậy thì hẳn không có người đến quấy rầy chúng ta a. Masrun tâm chắc hẳn phải vậy không được. Tuy là y phục biến thành nhân loại bộ dạng, nhưng là hiện tại ngươi chính là cái tinh linh. Phỏng chừng một hồi sẽ qua nhi. AST bộ đội có thể trinh chắc đến Yatogami THK tung tích. Sau đó giết tới cửa. Trừ phi giống như bên trong nguyên tắc mặt giống nhau phong ấn lực lượng của nàng. Để cho nàng biến thành cùng phổ thông nhân loại thiếu nữ không sai biệt lắm phong ấn trạng thái. Như vậy mới có thể để Earth dừng lại. Phong ấn vấn đề Masrun cũng không cần lo lắng. Lúc đầu bên trong nguyên tắc mặt nhân vật chính phong ấn năng lực chính là từ Isuka Kotori trên. Người lấy được. Hiện tại Masrun đương nhiên không cần mượn nữa dùng Isuka Kotori phong ấn năng lực. Hắn có một bộ khác phong ấn tinh linh lực lượng biện pháp. Nguyên bản phong ấn phương thức là cùng tinh linh ước hội. Làm cho các nàng thả lỏng sau đó dùng tiếp lời chớ tới phong ấn lực lượng của các nàng. Hiện tại Masrun tuy là dựa vào cùng với chính mình đối với ma pháp cùng lực lượng lý giải phát minh. Chính mình phong ấn phương thức, nhưng là môi giới cũng cùng nguyên bản phong ấn không có gì căn bản bất đồng. Cũng phải cần dựa vào tiếp lời chớ tới tiến hành phong ấn nghi thức. Hiện tại hai người một chỗ. Hơn nữa Yatogami THK rõ ràng cực kỳ thả lỏng, cực kỳ tín nhiệm Masrun. Cơ hội tốt, người làm rất khá. THK, Masrun cười đến người hiền lành. Không thể không nói hắn gương mặt của cộng thêm cái loại này lĩnh vực khí tức đối với thư tính sinh. Vật lực sát thương thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay cả Yatogami THK loại này hoàn toàn không dành thế sự tinh linh. Cũng sẽ không giải thích được cảm thấy hắn đẹp cũng lại chậm rãi yên tâm phòng. Chúng ta ước hẹn sẽ đi. Masrun biết nàng căn bản cũng không có cái này phương diện khái niệm cùng tri thức. Vấn đề hắn có thể không phải nguyên tắc khô khan nhân vật chính. Yatogami THK ở cái này phương diện càng ngây thơ càng tốt. Hắn hạ thủ đứng lên mới sẽ không như vậy không quả quyết. Ước hội là cái gì? Vẫn còn có người nhận đồng cảm giác hưng phấn bên trong Yatogami THK tò mò nghẹo đầu hỏi. Bộ dáng kia vô cùng khả ái. Masrun cũng không nhịn được nữa. Hơn nữa hắn cảm thấy Yatogami THK cũng sẽ không phản kháng. Cho nên hắn vô cùng dứt khoát tới gần. Ước hội chính là để hai người đều rất vui vẻ. Hơn nữa miễn là cùng ta ước hẹn. Người có thể không cần Thiên Thiên bị loài người truy sát. Người cũng có thể qua bình tĩnh, người chắc cũng sẽ thích sinh sống. Masrun dò xét tính bắt được Yatogami THK mượt mà bả vai. Phi thường khoái trá phát hiện nàng không có bất kỳ phản kháng cự tuyệt biểu hiện. Được rồi, chúng ta tới đó ước hội a. Nghe được có thể không cần Thiên Thiên bị người đuổi giết. Yatogami THK hầu như suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đáp ứng. Masrun đắc ý cười cười. Nụ cười ở Yatogami THK trong mắt cảm thấy vô cùng ghê tởm nhưng là lại cũng không ghét. Đây chính là ngươi nói a hát. Yatogami THK ước biết thời gian. Bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.